Chương 1033 đây là kiếp giáp. La Phong tìm được kiếp giáp. Tranh thủ cảm thụ uy năng của kiếp giáp một chút. Rồi này mới nối ý thức vào mạng vũ trụ giả định. Chuẩn bị nói chuyện với Chân Diễn Tôn giả sư phụ nói về việc mình muốn đi nguyên thủy tinh. Vũ trụ giả định, sườn núi lôi đình đảo cơ hồ vô biên vô bờ. Trước quần thể cung điện của Chân Diễn Tôn giả, đang có 6 bóng người ngồi, một người vừa uống rượu vừa cao đàm khoác luận. Nghe nói trên một tinh cầu nguyên thủy tinh ở bình nguyên rộng lớn, đột nhiên nổi lên một tòa thần điện lấp lánh rực rỡ. Trước thần điện có một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá ghi lại tin tức tỉ mỉ về một chí bảo cao cấp. Có món chí bảo này, muốn chạy trốn thì thốn di bỏ rơi địch nhân. Khi chiến đấu có thể dễ dàng đập nát tầm tầm không gian. Tuyệt đối là một chí bảo chạy trốn công kích nhất đẳng. Đây là một chí bảo cao cấp, có tên là Thiên Giám Phàm. Một đại hán đầu tam giác có vẻ rất tráng kiện, cầm lấy bầu rượu kỳ dị uống ừng ực, rồi chập chập khen. Đầu tiên có 3 vũ trụ chi chủ, 18 trên vũ trụ bá chủ, 100 vũ trụ tôn giả nhảy vào trong thần điện. Chẳng mấy chốc thần điện đã đóng lại. 6 năm sau, thần điện lại mở ra, nhưng còn sống sót chỉ có một nửa. Nghe nói Thiên Giám Phàm cuối cùng bị vũ trụ chi chủ Bắc Cương Liên Minh đoạt đi. Nói thật không đó, nâng u, vinh, quy quy, u trụ tôn giả, đừng nói khoét giống như lần trước. Nâng u, vinh, quy quy, u trụ tôn giả, sao chúng ta không biết việc này? 5 vũ trụ tôn giả kia kể cả Chân Diễn, đều cười nói. Nâng u, vinh, quy quy, u trụ tôn giả trừng mắt trợn tròn mắt nói khoét. Lần trước ta đâu có nói khoét. Nhưng ngươi lần trước nói là chuyện xảy ra hồi nguyên thủy tinh mở ra lần trước. Một lang nhân tôn giả toàn thân phủ kín lông xanh nói. Thiên Giám Phàm mà ta vừa mới nói chính là chí bảo cao cấp vừa mới hiện thế trong lần nguyên thủy tinh mở ra này. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả trừng mắt nói ta kết ra vô số hảo hữu. Không ít hảo hữu tiến vào nguyên thủy tinh. Rồi trở về nói lại các câu chuyện cho ta. Ta cũng vừa biết việc về Thiên Giám Phàm hôm nay, liền lập tức nói với các ngươi. Còn nói ta nói khoét. Không tin các ngươi chờ đi, vài năm nữa là tin tức về Thiên Giám Phàm sẽ hoàn toàn truyền ra. Lúc đó các ngươi sẽ biết. Đừng nóng. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả. Tiếp tục nói cho chúng ta biết về những chí bảo cao cấp xuất thế đi. Nói đi. Ta chuẩn bị rượu cho ngươi. Mấy vũ trụ tôn giả kia ai nấy đều cười nói. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả lúc này mới đắc ý. Một hơi cạn sạch bầu rượu. Sau đó đưa ra hết rồi. Các ngươi cũng quá tham. Chí bảo cao cấp cái nào cũng trân quý, đủ để làm đám vũ trụ chi chủ điên cuồng mà chiến đấu. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả lắc đầu cảm thán lần này nguyên thủy tinh mới mở ra 100 năm. Đã có nhiều chuyện về chí bảo cao cấp như vậy. Nếu thêm vài món chí bảo cao cấp xuất thế, sợ phải có vũ trụ chi chủ ngã xuống. Ủa các ngươi nhìn kìa. Không phải Đao Hà Vương La Phong à? Chân Diễn, đồ đệ ngươi tới rồi. Các vũ trụ tôn giả này đều thấy thân ảnh xa xa đang bay tới, chính là La Phong. Nghe nói đồ đệ ngươi trên 100 năm qua đã ở lãnh thổ Diễm Thần Tộc, còn bị vô số cường giả ngoại tộc truy sát. nhưng vẫn không việc gì cả. Chân diễn, thủ đoạn đệ tử ngươi ít nhất cũng mạnh hơn ngươi về việc chạy trốn. Đương nhiên là mạnh hơn ta. Chân diễn cười. Hắn là cường giả cột trụ tương lai của tộc nhân loại ta. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng đương nhiên phải lợi hại. Trong lúc nói chuyện, La Phong đã bay tới. Sư phụ! La Phong cười nói. La Phong tới đây, ngồi xuống. Chân diễn chỉ về phía một vị trí bên cạnh. La Phong cười ngồi xuống, rồi nhìn về phía mấy vũ trụ tôn giả khác, cười nói chư vị đều ở đây à. Nguyên Thủy Tinh mở ra, chúng ta không dám đi, nhưng cũng nghe được nhiều tin tức, biết vài việc về Nguyên Thủy Tinh. Một lão giả toàn thân có bộ lông dài, thoạt nhìn cùng loại với sư tử cười. Được rồi, Đao Hà Vương, nghe nói ngươi muốn đi Nguyên Thủy Tinh. Sao bây giờ còn không đi? Một khi tiến vào Nguyên Thủy Tinh là không thể nối vào mạng vũ trụ giả định nữa. Làm sao ngươi biết Đao Hà Vương không đi? Đao Hà Vương có thiên phú phân thân thuật. Có lẽ để một phân thân tại lãnh thổ tộc nhân loại ta. Tự nhiên tùy thời có thể tiến vào vũ trụ giả định. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả trường mắt nói. Nói có lý. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả nói cũng đúng. Cả đám đều cười ha ha, cũng có người nhìn về phía La Phong Đao Hà Vương, ngươi có đi Nguyên Thủy Tinh chưa? Chưa! La Phong cười nói nhưng nhanh thôi. Ta tới đây nói cho sư phụ một tiếng, rồi lập tức tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Lập tức đi à! Chân diễn tôn giả hơi cả kinh. Đao Hà Vương, ngươi cùng đi với ai? Không một mình một người đi đó chứ? Lan Nhân tôn giả nói. La Phong gật đầu một mình ta đi vào. Vậy quá nguy hiểm. Đến cả vũ trụ tôn giả cao cấp cũng ngã xuống rất nhiều. Đao Hà Vương. Ngươi nên liên hợp với các cường giả khác thì tốt hơn. Ai cũng khuyên. La Phong cười không sao đâu, tiết lũy chút kinh nghiệm mà. Ta có mấy tin tức chi tiết về Nguyên Thủy Tinh. Đều là những việc phát sinh trong vòng trên trăm năm qua. Con mắt như chuông đồng của Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả nhìn La Phong. Ta thích giao hữu, thu thập các loại tin tức nên có rất nhiều tư liệu. Trong số các vũ trụ tôn giả không dám nói là đệ nhất cũng tuyệt đối thuộc trên cùng ba. Lát nữa ta gửi cho ngươi tư liệu. Ngươi vào đó mà xem để hiểu rõ hơn về các tình huống tại Nguyên Thủy Tinh. La Phong mừng thầm vậy thật sự quá cảm tạ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả. Tư liệu của Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả đúng là rất nhiều. Chân diễn tôn giả cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng Đao Hà Vương. Nơ U, Vinh. Quy, quy, u, trụ tôn giả trừng mắt nói càng thu thập. Ta càng cảm giác nguy hiểm trong Nguyên Thủy Tinh không hề có quy luật gì cả. Đang vô cùng yên ả, không biết chừng đột nhiên bắt đầu gặp chí bảo xuất thế. Động tĩnh đó lập tức kéo tới một vài siêu cường giả. Những người yếu lập tức gặp tai họa ngập trời. Theo ta thấy, thực lực ngươi mà đi vào đó, mà ngươi lại có nhiều chí bảo, sẽ làm cường giả các tộc đỏ mắt. Sợ là xác suất sống sót không vượt qua được một thành đâu. Một thành? Không thể nào. La Phong có bí pháp thiên phú vực. Phải trên một thành chứ. Các vũ trụ tôn giả khác đều lắc đầu lúc trước La Phong tránh được vô số cường giả các tộc trong vũ trụ truy sát. Đã nổi tiếng lắm rồi. La Phong giật mình. Thấp thế à? Là vì vũ trụ chi chủ sao? La Phong nhớ mày. Vũ trụ chi chủ tuy mạnh,

Ba lượt trọng bảo xuất thế, khi hắn chạy tới thì việc tranh đoạt trọng bảo sớm đã kết thúc. Vận khí chẳng có được trọng bảo nào. Đã 2 năm rồi mà mới có được 2 món trọng bảo. Thật đáng thương. La Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa. 2 năm lấy được 2 món trọng bảo, hiệu suất kỳ thật cũng khá bình thường. Dù sao ở Nguyên Thủy Tinh, là việc đem mạng mạo hiểm. Như La Phong bây giờ là ngụy trang thành phe Liên Minh Tinh Không Cự Thú. Vì Liên Minh Tinh Không Cự Thú rất thần bí. Do đó, đám cường giả ngoại tộc bình thường cũng sẽ không muốn trêu vào cường giả của Liên Minh Tinh Không Cự Thú. 2 năm qua, La Phong và Kim Giáp Cự Thú trên vai hắn sớm cũng khá có danh khí. Ít nhất rất nhiều cường giả đều biết. Tộc nhân loại Liên Minh, yêu tộc Liên Minh, tộc cơ giới Liên Minh trùng tộc tranh đấu rất dữ. La Phong thầm nghĩ. Phàm là có cớ để đấu, lập tức chiến đấu xảy ra ngay. 4 đại tộc quần đỉnh cao này ở gần nhau. Cường hận tiết lụi trên Nguyên Thủy Tinh đấu nhau cũng rất khốc liệt. La Phong còn chưa sống quá lâu. Tuy trải qua lần gián điệp trùng tộc cho nổ tung cả một tinh cầu. Rồi ngoại tộc phái ra chịu thực tôn giả ám sát. Nhưng từ tình cảm. Thì mặc dù ác cảm. Nhưng sự cường hận trùng tộc. Yêu tộc. Tộc cơ giới cũng chưa mãnh liệt đến cực hạn. Mãnh liệt tới mức điên cuồng. Những cường giả nhân loại sống lâu lại khác hẳn. Họ sống lâu lắm rồi, có rất nhiều nợ nần với 3 đại tộc quần đỉnh cao. Nhiều lần giao thủ, lần lượt tiếp lũy cường hận thì cường hận sẽ rất lớn. Ta đi tới đây 2 năm, lại không có 1 lần chiến đấu. La Phong thầm cảm thán. Đang lúc La Phong thầm cảm khái. Một luồng khí tức đặc thù tràn ngập. La Phong đã có kinh nghiệm, nên giật mình. Lập tức phản ứng ngay là trọng bảo, hoặc là chí bảo bình thường. Hơn nữa, khí tức tự hồ cách đây rất gần. La Phong kiếp động. 3 lần trước chưa thể sờ được vào trọng bảo, lần này cuối cùng cũng cách đó rất gần. Vèo. Phân thân ma sát tột La Phong trong nháy mắt thiêu đốt thần lực tốc độ bút lên. Lao thẳng về phía phát ra khí tức. Khí tức rất mạnh. Là trọng bảo, thậm chí có thể là chí bảo. Một cự hán kim sắc ngục tộc cao ước 10 ca. Bương. Toàn thân đầy ngọn lửa. Cùng một vũ trụ tôn giả cao cỡ 100 mét. Có 12 đôi cánh đen. Phủ che kín lân giáp đen. Cùng bay tới. Khí tức bảo vật xuất thế. Là bảo vật. Chung quanh, 6 đội ngũ đều nhanh chóng bay tới. Khi khí tức truyền ra, một vài vũ trụ tôn giả ngoại tộc đội ngũ cách đó khá xa. Cũng tốt 5 tốt 3. Nhanh chóng bay về phía có khí tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1036 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1036 chiến lược bùng nổ toàn bộ. La Phong tinh thần phấn chấn từ xa bay tới. Khí tức còn rất mạnh. La Phong vừa vui vừa sợ. Vui vì khí tức còn mạnh như vậy thì ít nhất cũng phải là trọng bảo cao cấp. Xác suất xuất hiện một chí bảo bình thường cũng cực cao. Sợ là vì khi khí tức mạnh như vậy, cho dù mình có thể tìm được bảo vật trước tiên, e rằng cũng sẽ phải có một trận giao chiến. Xem ra ta trận đầu sau khi tới Nguyên Thủy Tinh là đây. La Phong mắt lóe lên ánh lệ mang. Vèo. Bên cạnh phân thân ma sát tột đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Chính là phân thân U Hải. Phân thân U Hải từ trên 9.000 ca. Bương.

phân thân U Hải. Kim giác cự thú đứng trên mặt nước ao đầm, đồng thời nhìn về phía tam đại cường giả ngục tộc, phẫn nộ quát ngục tộc: đây là của ta, muốn cướp bảo vật không chết không ngừng tay. Cự hán kim sắc bút cao ngọn lửa từ trên cao đáp xuống, hai chân dẫm luôn lên ao. Ao này vẹn vẹn chỉ sâu chừng một ca mơ, vẹn vẹn chỉ ngập được cổ chân hắn, vẫn chưa tới được đầu gối. Hai cường giả ngục tộc bên cạnh vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Tên có 12 cánh chim tản ra khí tức tà ác, nhìn chằm chằm vào La Phong. Không chết không ngừng tay. Hai tinh không cự thú các ngươi muốn chết sao? Người khổng lồ đá nhìn xuống đám hai người La Phong bé tí hon. Hừ. La Phong hừ lạnh một tiếng. Phân thân U Hải và phân thân kim giác cự thú đồng thời bắt đầu lớn lên. Phân thân U Hải lúc trước vẹn vẹn chỉ cao có trên 9 thước, lập tức biến thành cao trên 9.000 ca. Bương. Còn phân thân kim giác cự thú cũng biến thành dài trên 1.000 ca. Mơn. Dựa theo Tôn Thiên Địa bản bí pháp, chiều dài thần thể trong phạm vi nhất định cũng có ảnh hưởng gì nhiều tới thực lực. Còn phân thân U Hải cao đạt tới 9.000 ca, mơ, sẽ có thể bộc phát chiến lược đỉnh cao. Phân thân U Hải cao trên 9.000 ca. Bương. Đứng đó. Kim giác cự thú dài trên 1.000 ca. Bương. Cũng lơ lửng giữa trời. Hai cánh trải ra. Hai người đều nhìn xuống ba tên bé tí hon phía dưới. Ba tên bé tí hon. Người khổng lồ đá vàng rực cao gần 10 ca. Bương. Và hai cường giả có cánh cũng chỉ cao chừng 0.1 km. Thật ra đều là bé tí hon. Hừ. Người khổng lồ đá vàng rực nhìn hai tên khổng lồ trước mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng. Không ổn. Hai cường giả ngục tộc có cánh hơi biến sắc. Thần thể thể tích cũng phản ánh được thực lực. Sắc minh. Cường giả cánh đen vội truyền âm nói tinh không cự thú mặc dù nổi danh về thể tích. Nhưng con kim giáp cự thú bình thường khi trưởng thành cũng chỉ dài 1.000 ca. Bương. Nghe nói trong liên minh tinh không cự thú cũng có vài biện pháp đề cao huyết thống. Chúng ta cũng từng gặp kim giác cự thú dài đạt tới trên 1.000 ca, mơn. Nhưng con tử dũng cự thú bình thường thể tích đỉnh cao cũng cỡ 100 ca, mơn thôi, sao bây giờ lại to như vậy? Mặc kệ chúng. Thể tích to, chỉ là nói khó đánh chết thôi. Hừ, trên nguyên thủy tinh, vũ trụ bá chủ bình thường đều một mình hoạt động. Cơ hồ nếu liên thủ đều là vũ trụ tôn giả cao cấp. Hai tên vũ trụ tôn giả cao cấp, chúng ta có tới ba. Ta cũng lấy kim giác cự thú, hai người các ngươi một cũng lấy tử dũng cự thú, một người đi đoạt bảo. Được. Đừng đánh lâu. Đánh lâu với tên thể tích to như vậy, chúng ta bất lợi lắm. Phân thân U Hải và kim giác cự thú một bên cao trên 9.000 ca. Bương. Một thì dài ước vạn ca. Bương. Quả thực che cả trời đất. Thậm chí làm ba gã vũ trụ tôn giả ngục tộc cũng không thể thấy được cây kiếm đen. La Phong thì luôn luôn chú ý tới cây kiếm đen. Thân kiếm đen đang từ từ hiện lên. Đặc biệt một bộ phận lưỡi kiếm đã xuất hiện. Xem ra chẳng mấy chốc nó sẽ xuất thế. Phải chịu đựng đến cùng, chí bảo này nhất định là của ta. La Phong thầm nghĩ, đồng thời cũng nhìn xuống ba tên nhỏ xíu trước mắt. Hắn cũng cảnh giác. Tiến vào nguyên thủy tinh mà một mình hành động bình thường sẽ là vũ trụ bá chủ. Khi liên thủ bình thường là những vũ trụ tôn giả cao cấp. Ba vũ trụ tôn giả cao cấp ai cũng đều rất mạnh. Nhưng La Phong vẫn nắm chắc. Vũ trụ tôn giả cao cấp hả?